Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, người vốn chính là ta. Cái này Bích Hải Linh Viên tu vi đại khái chỉ có một vạn khoảng chừng 5.000 năm. Cũng không có đến 20.000 năm, Mặc Hiên hút thu lại cũng không khó khăn, nửa canh giờ trôi qua. Hắn hoàn thành đối với mình thứ 6 hấp thu hồn hoàn. Mừng rỡ theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Cảm ơn, Mặc Hiên đi đến Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông Nhi, Thu Nhi ba người trước mặt một mặt cảm kích nói ra. Đều là nội viện thành viên, không cần nói lời cảm tạ. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười, nhẹ nói, đến lúc đó, ta hồn hoàn cũng muốn phiền phức học trưởng ngươi đây. À, bao tải trên người của ta. Mặc Hiên vỗ vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Hắn xem hắn hai bên che mặt các mỹ nữ, trong mắt không khỏi nhiều mỉm cười. Huynh đệ, cố lên. Tuyết Tiêu Nhiên cũng biết hắn là có ý gì, không khỏi cười khổ sờ lên cái mũi của mình. Lúc này, Trương Nhạc Huyên đã gọi mọi người lần nữa xuất phát lên đường. Có trước đó tao ngộ Bích Hải Linh Viên kinh lịch, tất cả mọi người tính cảnh giác tự nhiên cũng càng cường mấy phần. Một đường tiến lên, tuần tự lại đuổi mấy cái không thích hợp bị dung hợp hồn thú. Mọi người đã tại hỗn hợp khu bên trong càng chạy càng sâu. Căn cứ khoảng cách, Tuyết Tiêu Nhiên có thể phán đoán ra, trước mắt xâm nhập phạm vi đã vượt qua hắn trước đó mấy lần đến tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại đã độ cao đề phòng bên trong. Mặc dù biết đứng tại bên cạnh hắn cái kia lạnh lùng nữ tử là Tam Nhãn Kim Nê, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đại ý. Dù sao đế thiên uy hiếp, còn có tinh đấu đại xâm lâm lợi những cái kia 100.000 năm hồn thú. Tại hắn không có có thành tựu phong hào đấu la lúc, là có thể nhất đối với hắn sinh ra uy hiếp đối thủ. Thu Nhi nhìn lấy bên cạnh người suy đi nghĩ lại, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên, không khỏi xích lại gần hắn nhẹ nói, yên tâm, Tiêu Nhiên để ta tới bảo hộ. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức ấy một tiếng, bất quá Thu Nhi là Tam Nhãn Kim Nê, nói ra lời nói này hẳn là bảo trì không sợ hãi đi. Vương Đông Nhi cong lên miệng, ngoài ý liệu là... Nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là nắm Tuyết Tiêu Nhiên tay, biến càng chặt hơn, hỗn hợp khu lại hướng bên trong, cũng là khu hạch tâm trung ương, cũng là đại hung chi địa, bọn họ cự ly này một bên ngay tại càng ngày càng gần. Tại tinh đấu đại xâm lâm toàn bộ 4 cái khu vực trong, diện tích lớn nhất chính là bên ngoài khu cùng hỗn hợp khu. Khu hạch tâm phạm vi thì muốn nhỏ nhiều. Đương nhiên, khu hạch tâm bên trong sinh hoạt hồn thú, thực lực cũng đều là cực kỳ khủng bố. Không có mấy phần nội tình, con nào hồn thú dám vào nhập khu hạch tâm sinh hoạt. Tinh đấu đại xâm lâm loại này bên trong cường bên ngoài yếu phân bố cũng là có đạo lý riêng. Càng hướng vào phía trong, Tuyết Tiêu Nhiên thì có thể cảm giác được trong không khí sinh mệnh khí tức càng là nồng đậm. Mà loại sinh mạng này khí tức đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là rất có chỗ tốt. Chắc hẳn tại cái kia khu hạch tâm bên trong đại hung chi địa, kỳ thật cũng căn bản chính là động thiên phúc địa, là thích hợp nhất hồn thú chỗ tu luyện. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, tiến vào ban đêm. Hồn thú gào thét, tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền đến, còn có những cái kia quay chung quanh ở chung quanh, thỉnh thoảng phát ra côn trùng kêu vang chim gọi. Trương Nhạc Huyên dừng bước lại, thông qua tán cây bên trong khe hở nhìn thoáng qua sắc trời. Trầm giọng nói, chúng ta bây giờ cũng đã tiến vào hỗn hợp khu trung bộ. Buổi tối bất lợi cho tiến lên, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên, mở rộng một chút người phạm vi dò xét, chúng ta muốn tìm một cái cắm trại địa phương. Được rồi, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt kim quang lấp lóe, Trinh sát phạm vi trong nháy mắt khuếch trương lớn thêm không ít. Cái hướng kia, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe một trận, tiếp lấy lộ ra nụ cười, chỉ dẫn lấy Trương Nhạc Tuyên đi về phía trước. Sau một lát, Trương Nhạc Huyên theo Tuyết Tiêu Nhiên chỉ dẫn phương hướng, mang theo mọi người đi tới. Đây là một chỗ địa thế đối lập tương đối cao địa phương. Chung quanh vẫn như cũ là cây cối lập. Lý Vĩnh Nguyệt phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một thanh hàn quang lấp lóe, mang theo yêu mỹ đường vòng cung Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận quét ngang, phóng xuất ra mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao, đem cái này một mảnh bụi cây dọn dẹp đi ra. Chính hướng trước đó bên ngoài ăn cơm dã ngoại lúc nói như vậy. Đến cái này tinh đấu đại xâm lâm nội bộ, có thể nhất định phải màn trời chiếu đất. Nơi này chính là bọn họ tối nay doanh địa, bởi vì phải tùy thời chuẩn bị ứng biến, muốn ngủ lều vải cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhạc Huyên hướng chung quanh nhìn một chút, lại cảm thụ một chút, trầm giọng nói, chung quanh đây hồn thú ẩn hiện 10 phần dày đặc, nhưng theo chúng ta vừa mới cùng nhau đi tới quá trình có thể phán đoán, cũng không có cái gì cường đại hồn thú đem bên này vạch nên lãnh địa của mình. Chúng ta hôm nay bái Tiêu Nhiên tinh thần lực ban tặng, tốc độ tiến lên rất nhanh, không đến 4 canh giờ công phu thì đã đến sâu như vậy vị trí. Ngày mai bắt đầu, chúng ta phải tao ngộ phiền phức khẳng định nhiều hơn nhiều. Tốc độ tiến lên cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Tối nay thay phiên phòng thủ, nghỉ ngơi người tại nguyên chỗ minh tưởng. Ta đệ nhất trực luân phiên thủ, Nhược Nhược ngươi vòng thứ hai, mỗi người một canh giờ. Tuyết Tiêu Nhiên, Thu Nhi, các ngươi hai cái vòng thứ ba. Vương Đông Nhi, Lý Vĩnh Nguyệt cùng Mặc Hiên năng lực không thích hợp phòng thủ. Các ngươi ba cái yên tâm nghỉ ngơi. Hiểu rõ. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Thu Nhi đồng thời nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không thể cùng Tuyết Tiêu Nhiên cùng một chỗ gác đêm khiến Vương Đông Nhi bất mãn trong lòng đủ, nhưng nàng lại không có nói ra bất kỳ chỗ khác nhau nào ý kiến. Bởi vì Trương Nhạc Huyên nói đúng, năng lực của nàng cũng không thích hợp tại tinh đấu đại xâm lâm ban đêm phụ trách thủ hộ. Quang minh nữ thần điệp hào quang quá rõ ràng, tại cái này đen nhánh trong rừng rậm bao la rất dễ dàng hấp dẫn hồn thú chú ý. Vạn nhất dẫn tới đại lượng hồn thú, không thể nghi ngờ là cho mọi người mang đến phiền phức. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong là tuyệt đối không thể nhóm lửa. Hồn thú cũng không phải dã thú, trong đó không thiếu ưa thích hỏa diễm, cho nên ăn chút món ăn lạnh là lại không quá tự nhiên sự tình. Hiện tại mọi người càng là may mắn giữa trưa ăn xong bữa thoải mái. Đi qua một buổi chiều tiêu hao tuy nhiên còn thừa không có mấy, nhưng tối thiểu trên tâm lý an ủi vẫn là tương đối đầy đủ. Đơn giản gặm điểm lương khô, cầm lấy túi nước uống mấy ngụm, mọi người thì phân biệt ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đệ nhất đương nhiên là từ hồn lực đẳng cấp cao nhất Trương Nhạc Tuyên sư tỷ gác đêm. Tại không có đồng bạn trợ giúp dưới, chỉ có chỗ dựa thị lực đến phân biệt khả năng này ẩn núp tại trong bóng tối hồn thú. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên trước đó ở chung quanh vẩy qua khu trục hồn thú thuốc bột. Nhưng là đối với một số năm tương đối cao vạn năm hồn thú, không có tác dụng gì. Trương Nhạc Huyên an bài mọi người không thể không chịu phục. Một đêm này thời gian cũng chính là khoảng 5 canh giờ, đầu 2 canh giờ nàng và Hàn Nhược Nhược phòng thủ, canh giờ thứ 3 là Tuyết Tiêu Nhiên cùng Thu Nhi, cái kia sau 2 canh giờ không thể nghi ngờ vẫn là nàng và Hàn Nhược Nhược. Tương đương với các nàng hai vị này đội trưởng gánh chịu tuyệt đại bộ phận gác đêm trách nhiệm. Trong rừng rậm lộ ra rất an tĩnh, tựa hồ là nhận lấy trời cao chiếu cố giống như. Canh giờ thứ hai đi qua, bọn họ vẫn không có gặp được bất luận cái gì đi ngang qua hồn thú. Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt chậm rãi thật mờ, hướng bên cạnh hắn Vương Đông Nhi lộ ra vẻ tươi cười. Ta đi, Tuyết Tiêu Nhiên cười sờ lên nàng phấn sợi tóc màu xanh lam. tiếp lấy chậm rãi đứng dậy. Ừm, Vương Đông Nhi kéo lại hắn, đem thân thể của hắn ôm lấy, trên mặt lại là mang theo ngọt ngào ý cười. Đây coi như là chứng minh ta là ngươi, loại ý tứ này sao? Tuyết Tiêu Nhiên buồn cười sờ lên cái mũi, nhẹ giọng nói, hừ, ngươi vốn chính là ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.